Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, trước giờ vào tài khoản. Kakashi nhậm chức Hokage hạ lễ. Nâng lên thời đại tiếp theo lực lượng một lần nữa cháy lên. Thúc Minh, ồ, là cái kia nha. Jiraiya cùng Namikaze Minato đều sợ ngây người. Minato, con trai của ngươi, quả nhiên phía sau hại a. Nhận được khích lệ, Jiraiya lão sư, sóng Minato nuốt ngụm nước miếng. Thiếu niên Naruto nhìn chằm chằm hình bóng hầu như muốn toát ra tinh tinh nhãn. Rất đẹp trai. Gaara, Sasuke, Neji các loại, chờ, khóa này hạ nhẫn cũng khiếp sợ nhìn lấy hình bóng. Đương nhiên, còn có Boruto, Sarada, Bê Nguyệt, Lộc Đài các loại, chờ, giờ tí thay mặt hạ nhẫn. Boruto, rất đẹp trai. Sarada, thật là lợi hại a. Thất đại nhãn, Iwabi điện khí những thứ này thất đại mục đích phấn ti đều nhanh chui vào cảnh tượng bên trong. Thay Hokage đại nhân góp phần trợ uy. Ngay cả tồn tại ở thất đại nhãn Hokage Naruto cùng thiếu niên Naruto trong thân thể Kurama đều dám thối hừ một tiếng. Chỉ thấy trong hình ảnh ở Sasuke hoàn toàn thể Susanoo đánh nghi binh sau đó. Tử sắc Susanoo cự đại cánh chim ngăn trở là Uzumaki Naruto Raizen Shuriken. Lên đi, các vị, móc lửng. Nhưng này cái Raizen Shuriken cũng không phải là Uzumaki Naruto sức lực của một người bạch nhãn mặt bộ phận thần kinh mạch lạc tụ. Tập ở trong hình ảnh Osusuki Kaguya bạch nhãn hai bên. Đây là bốn trận chiến Neji cùng Hyuga Hizashi lần đầu tiên nhìn thấy Osusuki Kaguya sử dụng bạch nhãn. Gọi thẳng kinh ngạc, xuyên thấu qua nàng con mắt. Trong hình ảnh xuất hiện là 9 cái lục đạo Naruto. Quả nhiên là chiêu đó từ đầu dùng đến đuôi ảnh phân thân chi thuật. Lúc này, trong hình ảnh đệ nhất cái Uzumaki Naruto giơ cao khỏi đầu Raizen Shuriken. Để không ít người đều cảm thấy quái dị lại có chút quen mắt. Gaara cùng trong thân thể hắn Sukaku cả kinh. Đó là Sukaku, viên kia Rasengan cùng bản đại gia nhan sắc, hoa văn giống nhau. Quả nhiên. Trong hình ảnh xuất hiện Sukaku thân ảnh, hô ứng Naruto triệu hoán. Trong hình ảnh Naruto trong cơ thể Sachi thủ hạc ân, một tiếng. Một Senju Tobirama, là từ lực, từ độn chân vịt trong tay chế. Móc lửng, Namikaze Minato, không phải, ta là nó mệnh danh là một Senju Tobirama liếc hắn một cái không nói chuyện. Namikaze Minato. Chân vịt vạn có dẫn cắt so với chấm ngoặc kép, không đợi Namikaze Minato thanh tú hết chính mình siêu phàm thoát tục lấy tên năng lực. Trong hình ảnh kế tiếp một đoạn là Yoshiki Jin, Matatabi, đó là Yoshiki Jin bên người tạp lỗ y các loại. Chờ, vân ẩn hạ nhẫn đại biểu đội là, vâng, đúng, Matatabi đại nhân lực lượng. Bởi vì Matatabi đại nhân tồn tại ở cái kia Naruto trong cơ thể. Sở dĩ phải sử dụng viêm độn rồi sao? Là, vâng, đúng, viêm độn Raizen Shuriken. Trong hình ảnh Naruto trong tay Raizen Shuriken là lam sắc có chứa hắc sắc hỏa viêm hoa văn. Chính là nhị vĩ Matatabi bộ dạng. Hô ứng Naruto triệu hoán. Matatabi là một kế tiếp. Lâm cảm nhận được trong cơ thể có một chút dao động. Obito, Kakashi, làm sao vậy Lâm? Là ai Serbu? Trong hình ảnh Naruto cái thứ ba ảnh phân thân trong tay Raizen Shuriken quả nhiên là thủy độn. Ai Serbu thân ảnh xuất hiện tại trong hình ảnh? Là, vâng, đúng, thủy độn Raizen Shuriken. Làng mây hạ nhẫn đại biểu đội xôi cháo. Là, vâng, đúng, tam vĩ lực lượng. Cùng đệ tứ Mizuki giống nhau lực lượng. Ngoặc kép, hô ứng Naruto triệu 260 gọi. Aisabu, ân, một, ở sau đó là, dung độn Raizen Shuriken, Roshi, Son Goku, quả nhiên đến phiên bản đại gia. Si miệng suy, toàn bộ trận thứ ba trung nhẫn thi xem phim trên đài đều có thể nhìn thấy. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto giơ nham tương một dạng Raizen Shuriken. Cho hắn loại lực lượng này. Chính là trong cơ thể hắn tứ vĩ Son Goku. Hồ ứng Naruto triệu hoán. Son Goku. Tốt ran. Bên trên. Còn có thân ngựa. Sừng hươu. Hổ kình miệng ngũ vĩ Kokuo. Hán. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kokuo. Thực sự là bất khả tư nghị a. Kurama Jinchuriki. Naruto quân. Hiểu rõ. Móc lửng. Nham ẩn thôn chịu đựng đại biểu đội. Là. Vâng, đúng. Phí độn. Sôi trào hơi nước hình thành phí độn. Raizen Shuriken. Cùng với. Thanh âm lanh lảnh. Thân thể nhũ bạch cự đại cô thua. Tốt u. Móc lửng. Hắn hô ứng Naruto. Đem chính mình cường lực tanh hôi lực lượng giao cho Naruto. Utakata nhàn hạ tựa ở một bên thổi bong bóng. Sai cần ở trong cơ thể hắn hoàn thoát bật cũng có ta xuất hiện dưới ống kính. Lần sau thử xem đem ta chua xót giấu ở ngươi bong bóng bên trong như thế nào đây. Nhất định rất thú vị. Làng sương mù hạ nhẫn đại biểu đội khiếp sợ nhìn chằm chằm hình bóng. Đó là, chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, phản nhận Utakata cùng trong cơ thể hắn lũ cẩu. Ngay sau đó còn có a, ta biết, một hoa sen, là, vâng, đúng, cho mây cũng và Naruto thành bằng hữu. Cho mây, Luseka, hoa sen, cho mây lực lượng và Naruto Raizen Shuriken kết hợp nên gọi tên gì đâu. Dường như không phải phong độn, trùng độn, dường như cũng không rất hợp. Nàng còn không có nghĩ đến xưng hô. Kế tiếp trong hình ảnh xuất hiện là bát vĩ Giyuki thân ảnh. Naruto, a, là so với đại thúc trong cơ thể tiểu bát. Trận thứ ba trung nhẫn sát hạch trên trường đấu mọi người thấy là Ngưu cùng Bạch Tuộc kết hợp với nhau quái vật lực lượng của hắn cũng có chút khôi hài. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto trong tay vậy hẳn là xưng là hắc độn Raizen Shuriken a. Thật là một bên tự quay. Vừa muốn chu vi phun hắc. Hồ ứng Naruto triệu hoán. Bát vĩ Giyuki. A hát. Cuối cùng. Rốt cuộc đăng tràng. Phục sinh Kurama. Naruto dương cửu vĩ. Minato âm cửu vĩ. Thất hỏa minh Kurama. Hành tương đương. Áp trục tối cường vĩ thú Kurama. Naruto kích động hướng về phía ảnh hưởng lớn gọi. Muốn lên. Móc lửng. Trong hình ảnh cự đại màu cam hồ ly, bởi vì bị hình bóng nhiều lần cho hấp thụ ánh sáng, khiến cho hiện tại mọi người đối với hắn tâm tư đã là có e ngại cũng có đối với lực lượng truy. Phùng, nhìn lấy cảnh tượng, ninja thế giới khán giả nghị luận. Ta hỏi một chút hắc, cửu vĩ Kurama năng lực là cái gì? Sa chi thủ hạc là hạt cắt cùng từ lực, nhị vĩ Matatabi là hỏa độn, viêm độn. Tam vĩ Aisabu không cần nói, là thủy độn, tứ vĩ Son Goku là dung độn, ngũ vĩ Kokuo là phí độn, lục vĩ năng lực là toan dịch, Nanabi cho mây cũng có tỉ như lân phấn lực lượng, còn có bát vĩ là tái sinh chạy chối chết cùng mực nước. Chấm ngoặc kép, được rồi, nói đi cũng phải nói lại cửu vĩ lực lượng là cái gì. Các ngươi xem. Trong hình ảnh cửu vĩ cho Naruto lực lượng còn giống như là Naruto chính mình phong độn. Thế nhưng cái này Shuriken làm sao so khác vĩ thú cho. Dường như lớn gấp mấy lần. Kurama, Chakra, lão phu lực lượng là Chakra. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng vĩ thú, ngoặc kép, tiên pháp siêu vĩ thú Raizen Shuriken. Móc lửng. Trong hình ảnh 9 cái Uzumaki Naruto ném ra đủ loại kiểu dáng Raizen Shuriken bộ dạng quả thực xoái. Bạo nổ, giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm nhiệt huyết sôi trào. Boruto càng là rất đẹp trai. Rất đẹp trai cái không có chơi xong. Sarada, bây giờ biết thất đại nhãn đại nhân rất tấn tú đi. Boruto, cắt, so với Sasuke dâu còn kém một tí tẹo như thế a, đúng a. Cái kia màu tím Susanoo có thể bình cũng siêu cấp lợi hại. Không biết nếu có một ngày ta cũng có thể mở ra Susanoo có thể bằng phẳng nói sẽ là màu gì đâu. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi sao có thể giống như Sasuke dâu lợi hại như vậy? Bất quá nếu là thật có màu gì thích hợp lời của ngươi. Sắc, Boruto, Sarada phát sinh uy hiếp thanh âm. Boruto nhanh chóng chỉ vào hình bóng. Mau nhìn, có vật gì à nơi đó. Chỉ thấy trong hình ảnh bị Uzumaki Naruto 9 miếng đặc chế khẩu vị chân vịt trong tay chếu anh. Tạc qua đi, Kaguya phảng phất là pháo hoa nở rộ một dạng. Thẳng đến yên vụ rời rạc đi. Một lạp lạp nhũ bạch sắc đầu thú tranh tiên khủng hậu từ phía trước bị Naruto chặt đứt chỗ cụt tay. Nặn đi ra, làm hình ảnh màn ảnh kéo đứng xa nhìn chúng nhóm mới có thể nhìn ra những thứ kia đầu thú là Kurama, còn có Giyuki, Cho Mây, chấm ngoặc kép, Sukaku, Aisabu đầu cũng ở, ngay cả Kokuo, Son Goku, Matatabi, Saiken bọn họ cũng đi ra. Chờ chút, Naruto đếm trên đầu ngón tay số 1, 2, đếm như thế nào đều cảm thấy nhiều hơn tới một con phải đem nha. Anh đào, ngu ngốc, nhiều thỏ, Naruto, vậy, cái kia cái chán dài Rinnegan chính là thỏ sao? Thất đại nhãn Hokage Naruto, chúng ta cũng không biết đó là cái gì. Ngược lại lúc đó Hy Lý hồ đồ đánh phải đem mua sắm. Thế nhưng trong hình ảnh lúc này trùng hợp chiếu phim bị Naruto đâm trên đất Hakzetsu tiếng lòng. Đó là thập vĩ, bởi vì Naruto một kích kia mà không yên ổn, lấy mụ mụ ý chí xuất hiện thập vĩ. Móc lửng, à, thất đại Hokage Naruto sửng sốt, cái kia là Kaguya thím thập vĩ. Cùng Obito, Madara gọi tới thập vĩ sai thật nhiều. Thậm chí có khán giả nói, vừa so sánh liền phát hiện, còn thật đáng yêu. Nhưng hắn cái này vừa mới dứt lời, cái kia thỏ tay hướng về phía Sasuke liền đưa tới. Còn tốt một cái Naruto ảnh phân thân đem hắn đụng vỡ. Bị màu trắng thỏ tay nắm lấy Naruto ảnh phân thân lập tức mất đi ý thức. Cùng vật kia hòa làm một thể. Đâu, khả ái. Không phải, làm ta không nói gì. A, móc lửng. Trong hình ảnh Sakura tiếng thét chói tai hạ đám người nhảy. Naruto cứu Sasuke. Hai người đều ở đây khá xa giữa không trung bên trên bay. Không ai quản Sakura rồi hả? A, Sakura. Xem phim Naruto khẩn trương nhìn lấy hình bóng. Kakashi lão sư đâu? Còn có Kakashi lão sư cũng cần cứu chứ? Ta và Sasuke một người một cái. Hắn suy đoán chuyện phát sinh phía sau. Chỉ tiếc hoàn toàn đoán sai. Bởi vì Uchiha Obito đưa cho Kakashi Hokage nhậm chức lễ vật vào tài khoản. Trong hình ảnh, Sasuke, nhanh đi dùng ngươi nhãn lực bang Sakura. Móc lửng, trong hình ảnh Naruto lo lắng giống to hơn. Sakura chật vật chạy trốn. Sasuke Rinnegan vận sức chờ phát động. Thỏ một trường vỗ xuống phía dưới. Mắt thấy Sakura liền muốn như Naruto ảnh phân thân giống nhau bị hấp thu đến Kaguya trong thân thể. Sasuke Rinnegan cũng cản không nổi thời điểm. Một con màu lam nhạt chakra đại thủ đem Sakura cứu đi. Cái gì? Obito, ngoặc kép chấm hỏi. Kakashi, ngoặc kép chấm than. Uchiha Madara, đó là C, chấm ngoặc kép. Uchiha Fugaku, Uchiha Dung. Uchiha Shisui, còn có Naruto cùng Sasuke đều kinh ngạc mà nhìn. Trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện màu lam nhạt chakra cự nhân. Bọn họ hầu như chăm miệng một lời. Đó là Susanoo. Toàn thân màu xanh nhạt hoàn toàn thể Susanoo. Toàn thân lưu động oánh lam sắc chakra. Cự nhân giống như sở hữu ý thức của mình. Người mang thượng cổ võ sĩ áo giáp. Trên lưng bao trùm cự đại cánh chim. Chưa bao giờ từng thấy cái này màu sắc Susanoo. Là, vâng, đúng, Uchiha Sasuke Susanoo có thể bình biến sắc sao? Nhãn thần cực tốt 4 trận chiến Neji. Không đúng, cùng Uchiha Sasuke Susanoo mặt dài được cũng không giống nhau. Chẳng lẽ là, không có khả năng, cái gì? Không ít người tâm lý đều có một cái phỏng đoán. Ôm suy đoán này bọn họ chăm chú nhìn hình bóng. Cái này không ít người bên trong đương nhiên liền bao quát Uchiha Obito, Hatake Kakashi, Uchiha Madara đám người. Trong hình ảnh 1, Naruto, thật tốt quá, Sasuke thành công cứu ra Sakura. Móc lờn, nhưng mà Sasuke ở Naruto phía sau xuất hiện. Cũng phản vấn, Susanoo, là của ai Susanoo? Ngoặc kép chấm hỏi, vì, anh Linh Hashirama, quả nhiên không phải Sasuke Susanoo sao? Anh Linh Madara, lời nói nhảm, người gặp qua chúng ta Uchiha của người nào Susanoo có thể biến sắc? Bị minh anh Linh Hashirama tinh thần sa sút tự nói. Cũng đúng vậy a, Susanoo dù sao cũng là Susanoo. Làm không được liên biến sắc lòng cũng có thể làm được sự tình đâu. Nhớ tới múa đúng hay không? Hashirama, thất đại nhãn Hokage Naruto nhìn lấy trong hình ảnh mình năm đó bị ở chợ lời nói sợ hết hồn. Lúc đó một màn kia thật đúng là kinh động đến ta. Ta thực sự là hoài nghi là Sasuke sử dụng ảnh phân thân nghĩ xuất kỳ bất ý đâu. Thúc tá cười nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Như vậy thích đùa dai sao? Ở cuối xe, tha cho ta đi. Ta nhưng là rất nhiều năm không có trò đùa dai qua. Ngươi còn nói, mấy ngày hôm trước là ai dùng sắc thanh tú? Quên đi ngươi tự mình biết. Sự kiện kia liền không nên nhắc lại rất cao đem nha. Thất đại nhãn Hokage Naruto ủy khuất A Lạp. Để cái thời đại này Namikaze Minato đám người cực tốt kỳ mấy ngày hôm trước đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng, trong hình ảnh đột nhiên dấy lên bối cảnh thanh âm đem bọn họ hấp dẫn tới. Chuyện gì xảy ra, cái kia âm nhạc, cảm giác bạo nổ khô, đột nhiên liền dấy lên tới. Trong hình ảnh là liếc mắt đờ đẫn Haruno Sakura, anh đào ca, cầm lấy nàng Susanoo đem nàng kéo đến Susanoo trước chán ngũ lăng kính trước. Kakashi, ngoặc kép chấm than, Obito. Không thể nào, ngoặc kép, Kakashi lão sư, móc lửng, Kakashi lão sư, Kakashi, móc lửng, Hatake, Uchiha Kakashi, Hatake Sakumo không thể nhịn được nữa. Tất cả nói con trai của ta họ Hatake, là con trai, gọi Hatake Kakashi, chờ một chút, các ngươi xem Kakashi trong ánh mắt, là, vâng, đúng. Uchiha Obito Mangekyo Sharingan, thiên nột, trước giờ vào tài khoản Hokage nhậm chức lễ vật quả nhiên là Mangekyo Sharingan sao? Vẫn xứng tiễn một con Susanoo có thể bình. Cái kia Uchiha Obito có phải hay không quá khiêm nhường? Liền cái này, dùng không phải là cái gì đồ vô dụng để hình dung không khỏi quá vô danh đi. Ở Kakashi cùng Obito người bên cạnh đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía hai nàng người. Obito, hướng có thể ư? Kakashi, a, nhìn qua liền mạnh phi thường. Lâm, thật tốt quá. Kakashi, Obito, thất đại nhãn Hokage Naruto. Nên nói như thế nào loại cảm giác này? Obito hẳn là trọn đời đều không lái qua Susanoo thế nhưng sau khi chết lại vẫn đem lực nhất cho. Kakashi lão sư, giúp hắn một lần nữa lên tinh thần. Lúc này trong hình ảnh cái kia Kakashi vậy cũng treo muốn như. Vậy, hắn nhận thức lại đến sứ mạng của mình. Uchiha Obito lại một lần nữa đề tỉnh hắn. Cảm ơn ngươi, Obito, móc lửng. Trong hình ảnh Sasuke biểu thị điều đó không có khả năng. Orochimaru, không hổ là Uchiha, cái này có gì không thể. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto mạnh mẽ phân tích, Kakashi lão sư nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ninja copy A. Móc lửng, những người khác, không hổ là Uzumaki Naruto. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kích đốt bối cảnh trong âm nhạc. Một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu Kakashi. Người cũng cùng nhau hãy chờ xem. Obito, lần này ta tuyệt đối phải dùng ngươi con mắt, bảo hộ bọn họ. Bảo hộ cái này, cái thế giới, Maito Gai, ô ahat ahat, quá đốt, đây chính là thanh xuân. Trong hình ảnh Kaguya biến thành cự đại thỏ vươn như thập vĩ đuôi một dạng bàn tay khổng lồ tấn. Công về phía Naruto cùng Sasuke, mang, thẻ Susanoo vọt tới phía sau hai người, đem Sakura cũng ném tới ngũ lăng kính phòng điều khiển. Susanoo hai tay nhiều hơn bốn miếng cự đại Shuriken. Naruto, mẹ nha, Cái này Shuriken có thể sánh bằng ở giúp ngươi phong ma Shuriken lớn hơn. Sasuke, ngu ngốc, đây là khá lớn tiểu thời điểm sao? Ngoặc kép, thần mạn Shuriken, móc lửng, cái gì? Thần uy, Kamui, Shuriken, kế Raizen Shuriken sau đó, Kakashi cũng lĩnh ngộ cái gì không? Nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến hầu như rớt cảm xuống hình ảnh là thần uy. Kamui, Shuriken, mang theo thời không gian nhẫn thuật lực lượng. Đến cự đại thỏ chỗ cánh tay lúc, trực tiếp triển khai không gian vặn vẹo. Lớn thỏ phát sinh thống khổ rít gào. Hắn sở hữu cánh tay đều bị mấy viên Shuriken hoàn toàn vặn vẹo chặt đứt. Thiên, quả thực liền không nhìn lực phòng ngự nha. Quá nghịch thiên, si xui, thật là lợi hại a. Cái kia Susanoo, Dung, Obito cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình Susanoo. Cùng với chính mình Susanoo có thể bằng phẳng lực lượng. Bởi vì chỉ có con mắt. Cho dù là sở hữu Osusuki lực lượng như cũ không có mở quá Susanoo. Ta lĩnh, bình, có thần mạn Shuriken. Kakashi hoàn toàn sợ ngây người. Nói không ra lời. Ngoặc kép chấm than. Obito, quả nhiên ta và Kakashi chỉ cần cùng một chỗ liền có thể phát huy ra Sharingan lực lượng càng mạnh. Đây là Obito khi còn bé đã nói. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy ở trong hình ảnh thực sự xác minh ra đây hết thảy thời điểm. Cái thời đại kia Obito lại đã chết. Nghĩ tới đây, Kakashi có một loại hít thở không thông thống khổ. Hình bóng vẫn còn tiếp tục phát hình. Chứng kiến mang, thẻ thần uy, Kamui, Shuriken lợi hại như vậy. Lục đạo Naruto gọi thẳng, so với Sasuke còn lợi hại hơn a. Kakashi lão sư cùng Obito Susanoo có thể bình. Sasuke, ngoặc kép, nhưng mà, chỉ một lúc, chiến cuộc lại phát sinh biến hóa. Kaguya cùng một cái cự đại hắc sắc hình cầu liên hệ với nhau. Hoặc có lẽ là thập vĩ biến thành cái màu đen cầu. Naruto, lại muốn phát sinh cái gì? Ngoặc kép, bất cứ lúc nào. Bá láp bá sàm lại nhảy hắc Zetsu cũng sẽ không buông bỏ cái này ra sân cơ hội tốt. Đây là thủy cầu không gian. Mụ mụ thân là Osusuki nhất tộc đặc biệt lĩnh vực. Móc lửng, Obito, ngoặc kép chấm than. Toàn bộ thính phòng đều khiếp sợ nghe hắc Zetsu giải thích hôm nay cập nhật 2 tiên pháp siêu. Vĩ thú Raizen Shuriken. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.